Bá khí, chương 277, Thanh đế giới vương quân đoàn. Góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân sau khi cướp giật một nhóm truyện tống quyền trục trực tiếp truyền tống tới ba tiêu đảo, hải vực đệ nhị giới từ bên ngoài đi tới truyện tống trận thành ba tiêu đảo, Phong Vân Vô Ngân cũng không có xếp hàng tiến nhập vào thành mà là hướng đường ven biển đi đến. Hôm nay, Phong Vân Vô Ngân trong tay có một bó lớn truyện tống trận tại các đảo nhỏ hải vực đệ nhị giới tiến hành liên tục di chuyển. Hắn không cần tiến nhập bất luận cái tòa thành thị nào cả. Phong Vân Vô Ngân bước nhanh đi tới bến tàu ba tiêu đảo, trước tiên trả hơn 10 khối chính khí linh thạch bao một con thuyền gỗ cỡ trung, cho phép thuyền trưởng thủy thủ trên thuyền ly khai, một mình hắn ngồi xếp bằng ở trên tàu. Phong Vân Vô Ngân tại Thanh Trúc đảo sát thương vô số người, tàn sát hàng loạt dân trong thành, chuyện này còn không có truyền ra. Ba tiêu đảo thuộc về Phấn Hồng quân đoàn, trên đảo một mảnh hòa bình yên tĩnh, khiến Phong Vân Vô Ngân thuận lợi bao được một con thuyền. Tại trên tàu, Phong Vân Vô Ngân đem địa đồ hải vực ra trước mắt, sau đó lấy ra một đống truyện tống quyển trục bắt đầu định ra lộ tuyến truyền tống. Cự ly đảo nhỏ gần nhất Thần Long đảo, là chỗ này, Kỳ Thạch đảo thuộc về giới vương quân đoàn. Ta chỗ đảo nhỏ ba tiêu đảo, cách Kỳ Thạch đảo còn có một khoảng cách rất dài, cách mấy trăm đảo nhỏ. Ta cướp đoạt truyện tống quyển trục cũng có quyển trục truyền tống đến Kỳ Thạch đảo, nhưng ta không có khả năng trực tiếp từ ba tiêu đảo truyền tống đến Kỳ Thạch đảo. Lộ trình quá xa xôi, truyền tống đã bị hạn chế, được rồi, ta nghỉ ngơi một hồi, truyền tống đến Long Đảo. Phong Vân Vô Ngân căn cứ truyền tống quyển trục trong tay chế định đi ra một cái lộ tuyến, bảo đảm hắn đi qua hơn 10 truyền tống, đến Kỳ Thạch Đảo giới vương quân đoàn nắm trong tay. Tới Kỳ Thạch Đảo rồi, sự tình giản đơn hơn nhiều, lúc này trực tiếp rời bến tiến về Thần Long Đảo hải vực. Phong Vân Vô Ngân bắt đầu kiểm kê rất nhiều nạp giới, có hơn 200 nạp giới, là tài phú rất khả quan, trong ánh mắt Phong Vân Vô Ngân cũng toát ra vẻ thỏa mãn mỉm cười. Vô biên hải vực giới thứ ba, Phấn Hồng quân đoàn tổng đà Yêu Nhiêu đảo. Lúc này, bốn tên lĩnh tụ tại cung điện nói chuyện. Đúng lúc này, Hùng Phong quân đoàn lĩnh tụ Vạn Thiên Sơn, thình lình hừ lạnh một tiếng, trên mặt âm tình bất định. Hắn trực tiếp đứng lên, trên đỉnh đầu thánh quang như thác nước tràn ngập hiển hiện ra thiên hạ dị tượng đầy tuyết. Vạn huynh, ngươi đây là, Già Thiên Minh lĩnh tụ Lãng Nhất Đao, nhíu mày hỏi. Đã xảy ra chuyện, Hùng Phong quân đoàn ta tại một tòa Thanh Trúc đảo hải vực đệ nhị giới, bị hủy diệt rồi. Một tên nhân vật thần bí toàn thân hắc y, trên mặt có màn che diện mục tại Thanh Trúc đảo hạ tàn sát hàng loạt dân trong thành tù hạ ta đóng ở Thanh Trúc đảo, là một trong bát đại dũng tướng Mộ Dung đã bị giết rồi. Có người nói tên này thần bí, phóng xuất một đầu cự giao, đồng thời thôi động kiếm ý, hung nguy không gì sánh được. Hắn còn đang ở Thanh Trúc đảo, cướp sạch một gian cửa hàng truyện tống quyền trục. Cái gì, mấy tôn lĩnh tụ cùng đứng lên, trên mặt biến sắc. Cự giao, kiếm ý, các vị, lập tức thông chi phân bộ hải vực tứ giới, truy sát nhân vật thần bí kia nhanh. Phấn Hồng quân đoàn lĩnh tụ Ngọc Yêu Nhiêu cấp tốc lấy ra một khối linh thạch đưa tin, hạ mệnh lệnh đối với thủ hạ của mình. Ta đi Thanh Trúc đảo trước nhìn xem, cáo từ, góc truyện audio.com. Vạn Thiên Sơn vẻ mặt âm phách, hai tay trực tiếp đem không gian xé mở một đạo cái khe, sau đó đi vào. Lưu Niên, Ngọc Yêu Nhiêu tiểu tỷ ta cũng đi Thanh Trúc đảo, mong muốn có thể tìm được một ít manh mối. Già Thiên Minh lĩnh tụ Lãng Nhất Đao, vừa dứt lời, thân hình hóa thành một ánh đao, ngay lập tức biến mất. Ba tiêu đảo, chợt một đạo ý chí uy nghiêm lao xuống ba tiêu đảo, hư ảnh Phấn Hồng quân đoàn lĩnh tụ Ngọc Yêu Nhiêu, hiện lên tại bầu trời ba tiêu đảo, sau đó nghiêm túc lạnh lùng nghiêm nghị nói. Mọi người nghe rõ, vó một tên nhân vật nguy hiểm, tiến nhập vô biên hải vực tứ giới, trước đó, Hùng Phong quân đoàn tại Thanh Trúc đảo, đã bị tên nhân vật nguy hiểm hủy diệt, sau đó tên này tàn sát hàng loạt dân trong thành, hắn là tên sực độ hung tàn, tên này cả người hắc y, ngay cả mặt mũi đều bị màn che lấp, khẩu khí đúng là một lão giả. Nhưng hắn rất có thể ngụy trang khí tức, hiện tại ta Ngọc Yêu Nhiêu tuyên bố mệnh lệnh, một ngày phát hiện tên khả nghi, lập tức truy sát, không được sai lầm. Đây là ý chí truyền âm của Ngọc Yêu Nhiêu, bao trùm hải vực tứ giới, tất cả đảo nhỏ Phấn Hồng quân đoàn. Cùng lúc đó, Già Thiên Minh, Hùng Phong quân đoàn, Thiên Đảo Minh lĩnh tụ cũng giống nhau Ngọc Yêu Nhiêu từ các đảo nhỏ các phân bộ nhắn nhủ mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, hải vực tứ giới, gió nổi mây phun, thần hồn nát thần tính. Ba tiêu đảo, mấy tôn tiên thiên chính khí cảnh sơ kỳ võ giả, đột nhiên thét to. Tên kia xuất hiện toàn thân hắc y che thân, đầu đội mũ rộng vành có màn che mặt. Là một tên khí tức lão giả, hắn thuê một con thuyền chúng ta. Cái gì, tên nhân vật nguy hiểm kia đi tới ba tiêu đảo, mau mau bẩm báo Tống Ngọc đại nhân ba tiêu đảo thành chủ, Ngọc Yêu Nhiêu đại nhân đều chính mồm nói, tên kia là một tên tàn sát hàng loạt dân trong thành, phải mau bắt được hắn. Chúng ta đi vây quanh bến tàu, một mảnh ầm ĩ vang lên, mấy trăm tên võ giả đã hóa thành lưu quang, hướng bến tàu lao đi. Trong đám người, một tên diện mục cực kỳ âm lãnh, trong ánh mắt nổi lên xấu xa đê tiện, thanh niên xanh mặt tà dị, mắt sáng rực lên. Tốt, tốt, ta xác thực ngửi được khí tức tên kia. Lão tổ đưa khí tức hắn, đánh vào thức hải ta cảm giác được hắn ngay ở Ba Tiêu Đảo. Mau nhanh đem tin tức này, bẩm báo lão tổ. Còn có ta hiện tại muốn đi bến tàu, đem tên kia bắt đi. Đây là đại công, sẽ được lão tổ ban thưởng. Tên thanh niên này, một bên lấy ra linh thạch đưa tin, một bên hướng bến tàu cấp tốc lao đi, thân pháp nhanh như gió lửa. Tại bến tàu, Phong Vân Vô Ngân khoanh chân ngồi ở buồng nhỏ trên tàu, hắn đã thu được hơn 200 nạp giới lấy máu nhận chủ tinh thần lực rót vào, sớm đã điều tra xong tài vật trong nạp giới. Tử khí linh thạch, chính khí linh thạch, thiên tài địa bảo, huyền thiết đáy biển, trứng yêu thú, vũ kỵ bí tịch, tiên thiên bảo y, binh khí. Cái gì cần có đều có, thậm chí còn có một chút thiên nhất thần thủy. Thật tốt quá, Phong Vân Vô Ngân trong lòng dâng lên vui sướng, nhưng hắn cũng không có vội vã xử lý bảo vật, hắn lấy ra một truyện tống quyển trục. Đây là trạm tiếp theo, Long Đảo truyện tống quyển trục. Trong lúc Phong Vân Vô Ngân sẽ xé rách quyển trục này ly khai Ba Tiêu Đảo. Hưu, một đạo thương khí, như thiên ngoại phi tiên, trực tiếp xuyên thủng thuyền gỗ cách khoảng không hướng Phong Vân Vô Ngân chém giết tới. Bàn tay Phong Vân Vô Ngân to nhất bành trướng thành lớn, trưởng văn như núi non sông nước. Phốc, một tiếng, đem cái thương khí kia bóp nát, phanh, gocchuyenaudio.com, thương khí dư ba, bị đánh toái, một tiếng nói cao ngạo, ở bên ngoài quát dẹp đường. Tặc tử, đi ra nhận lấy cái chết, cùng lúc đó, mấy trăm khí tức võ giả che thiên tế nhật hướng bến tàu bôn tập tới, tiếng kêu kinh thiên động địa. Hằng hà võ giả cuồn cuộn lao đến, trong khoảnh khắc đã đem chiến thuyền Phong Vân Vô Ngân kia bao vây. Phốc, Phong Vân Vô Ngân từ trên thuyền phóng lên cao, ở trên hư không trung phóng xuất ra tới nhàn nhạt sát khí cùng với một ít biểu tình tự hỏi. Hải vực này tin tức lưu thông rất nhanh, ta vừa đại thanh trúc đảo tàn sát hàng loạt dân trong thành, Ba Tiêu Đảo này đã nhận được tin tức. Hôm nay ta cũng không cùng những người này tính toán, đem bọn tàn sát. Phong Vân Vô Ngân đảo mắt nhìn qua, nhìn mọi người nhe răng cười. Kẻ ăn cắp đem màn ngươi chen mặt vén lên, sau đó quỳ xuống sám hối, nhận tội. Ngươi tại Thanh Trúc Đảo phạm tội lớn, thiên đao vạn quả muốn chu cửu tộc ngươi, gia tộc tông môn phía sau ngươi đều phải bị liên lụy, toàn bộ bị đồ diệt. Một tên lão ẩu tiên thiên chính khí cảnh đỉnh tu vi, thẳng chỉ Phong Vân Vô Ngân. Mấy trăm đạo khí tức tập trung Phong Vân Vô Ngân, tùy thời xuất thủ. Hưu, một đạo hồng quang nhàn nhạt chợt lóe tới, trên bầu trời hoa rụng rực rỡ, vô số cánh hoa rơi, thanh âm tí trúc quản huyền, hải triều liên tiếp. Một thiếu phụ, lụa mỏng che đẩy, vóc người mạn diệu, đứng thẳng tại một khối hồng sắc chù bố thật lớn, cái hồng sắc chù bố kia chợt biến ảo làm một đầu hồng lang thật lớn, xèo xèo phệ khiếu, khí thế độc ác ngập trời. Thiếu phụ ngồi ở trên lưng lang, ánh mắt u lãnh. Bản nhân là Ba Tiêu Đảo thành chủ Tống Ngọc tội nhân, vén màn che mặt lên đi. Càng ngày càng nhiều võ giả, đều tụ tập rất nhiều, đem Phong Vân Vô Ngân vây quanh chật như nêm cối. Thanh Trúc Đảo, chìm đắm trong một phiến phế tích hư không bị xé mở một đạo cái khe, Vạn Thiên Sơn từ cái khe đi ra ánh mắt loạn tảo, trong ánh mắt toàn bộ đều là tức giận. Cầu tặc cướp sạch Thanh Trúc Đảo, tàn sát võ giả trên đảo. Ta Vạn Thiên Sơn, cần phải đem ngươi chém giết, bầm thây vạn đoạn. Oanh, một đạo ánh đao, rầm rộ từ trên trời giáng xuống, như thiên thần hạ phàm. Lãng Nhất Đao chắp tay đứng ngạo nghễ, lông mày nhíu lại. Thực ngoan, nơi này có hơn 100.000 đạo oán khí phóng lên cao. Hắn tàn sát hàng loạt dân trong thành, áo á hung ác rồi. Ân, đúng lúc này, trong lòng Lãng Nhất Đao khẽ động âm thầm nói. Là khí tức Tần Cửu U, cũng đến đây, hắn tới làm cái gì? Tâm niệm khẽ động, Lãng Nhất Đao yên lặng truyền ra ý niệm trực tiếp truyền lại đến trong tai Tần Cửu U, ngươi đến Thanh Trúc Đảo làm cái gì? Dân trong thành Thanh Trúc Đảo bị tàn sát hàng loạt, hung thủ có khả năng là Phong Vân Vô Ngân. Ngươi trước bước đi tới Thanh Trúc Đảo, ngươi phát hiện được cái manh mối gì? Nhanh nhanh mau nói cho ta biết, hiện tại, hải vực tứ giới, thế cục phức tạp, ngươi chớ độc chiếm tình báo. Bằng không, một đạo đạo ý sắc bén, cũng đều theo lời nói này truyền qua. Lúc này ý niệm quỷ dị tại trong đầu Lãng Nhất Đao vang lên. Ra ra ngươi, Lãng Nhất Đao tiện nghi cho ngươi. Ba Tiêu Đảo, nhanh Ba Tiêu Đảo, Ba Tiêu Đảo, Lãng Nhất Đao trong mắt kỳ quang chán phóng, sau đó khẽ quát một tiếng, hóa thành một lũ ánh đao thánh khiết xuyên thủng hư vô, không nhìn không gian, trực tiếp truyền tống ly khai. Lãng huynh, ngươi đi chỗ nào? Vạn Thiên Sơn quát dẹp đường, thánh ý nhất phóng, bắt tới Lãng Nhất Đao. gocchuyenaudio.com, sau một khắc, hắn tức giận ngập trời. Cầu tạc, ta muốn đích thân xé rách ngươi. phanh, phanh, phanh, ở bên trên Thanh Trúc đảo từng đợt bạo tạc liên tiếp, cả tòa đảo nhỏ bắt đầu chậm rãi chìm vào đáy biển. Vô biên hải vực đệ tứ giới, giới vương phủ. Giới vương phủ, dựa vào núi mà kiến tạo, phía đó là một tòa ngọn núi thẳng tắp hướng trời. Trên đỉnh núi, một ngụm thanh tuyền, một khối nham thạch, một gốc cây thương tùng, một đám mây trắng. Một tên trung niên nam tử bài thi đứng ở vách núi, dưới chân hắn là vách núi vạn trượng, thế nhưng hắn đứng cực ổn, lưng hắn hiên ngang đĩnh đạc như một cây thiết thương, muốn chống đỡ toàn bộ trời cao. Từng đạo lực lượng tại trên đỉnh đầu hắn xoay quanh, mặt trời quang mang chói chang, lại bị ánh mắt nam tử ép tới ảm đạm không ánh sáng. Nam tử này làm cho mọi người cảm giác giống như hắn là thiên, hắn là địa vậy. Hắn ánh mắt thâm thúy tại trên ngọn núi phóng nhãn nhìn chung quanh, tựa hồ đối với toàn bộ hải vực tứ giới, bất luận gió thổi cỏ lay, đều rõ như lòng bàn tay. Hắn có một loại năng lực nắm trong tay, hắn đứng ở nơi đó, làm cho một loại cảm giác hư vô, tựa hồ, hắn liên tục tại không gian thoát ra, không có bất luận kẻ nào tập trung vị trí hắn được. Tại phía sau trung niên nam tử có một lưng còng lão giả, trên mặt khắc ra vẻ trải dài năm tháng, có thần thánh sáng bóng tại hắn bên ngoài thân hắn lưu động, thánh quang này, đem không gian chung quanh thân thể lão giả, đều bài xích ra, khiến lão giả có vẻ anh dũng, lão giả này, rõ ràng là một tên thánh giai. Tại bên cạnh lão giả, là nữ tử tuyệt sắc, trong thần sắc toàn bộ là cúng bái cùng ái mộ, trên người cũng có thánh quang lưu động, nàng này cũng là thánh giai, nữ tử này, đó là Phấn Hồng Quân Đoàn lĩnh tụ, Ngọc Yêu Nhiêu. Thành đế, ngài nhìn thấy gì? Cái lão giả kia, rốt cục nhịn không được mở miệng dò hỏi. Trên mặt hiện ra nội ý, như là một tên nô tài. Cái trung niên nam tử kia, dĩ nhiên là thánh giai nô tài. Hơn nữa, Ngọc Yêu Nhiêu sau khi đối mặt trung niên nam tử này, trên mặt biểu tình như muốn hiến thân. Nam tử này, là đế giai. Hải vực tứ giới, đệ nhất thế lực lớn, giới vương quân lĩnh tụ, thanh đế đế giai. Rất thú vị, thiếu niên phong vân vô ngân, lại từ đáy biển xuất hiện. Thanh đế mỉm cười, nhàn nhã nói tiếp, còn có, 5 tấm tàng bảo đồ, 5 cái chìa khóa, đều đã xuất hiện tại hải vực tứ giới. Trong khi nói chuyện, thanh đế lấy ra tàng bảo đồ cùng chìa khóa. Thì ra trong tay thanh đế cũng có một tàng bảo đồ cùng một cái chìa khóa. Hôm nay, trong tay Ngọc Yêu Nhiêu, có một tàng bảo đồ, một cái chìa khóa. Trong tay Phong Vân Vô Ngân cũng có, Liêu Niên Công Tử cùng Tần Cửu U trong tay cũng có. Như vậy, thanh đế vĩ đại, 5 tấm tàng bảo đồ, 5 cái chìa khóa đều hiện thế, giới vương quân đoàn chúng ta có cần xuất thủ hay không? Lão giả biết vâng lời nói, nhưng trong mắt cũng cực nóng. Thanh đế chậm rãi lắc đầu. Thánh nô, ngươi là biết rồi, bản đế bản tôn đang ở một chỗ di tích U Minh đảo hấp thu năng lượng tu luyện. Mà, phân thân bản tôn chỉ là thánh giai tam truyền. Thượng thiên có chi đức, bản đế không nghĩ muốn độc chiếm cổ thương kiếm đế bảo tàng này, người có thực lực đều được phân một chén canh. Bản đế tỉnh không ngại cùng người chia sẻ, đương nhiên, trong bảo tàng, một ít bảo vật tối đặc sắc là của bản đế, bảo vật còn lại, bản đế không nhìn. Gocchuyenaudio.com, bản đế sẽ không bởi vì một cái bảo tàng, phải đi phá hư cân đối tại vô biên hải vực tứ giới. Khách chương.